huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 269, chương 272, long mộ ở chỗ sâu trong. Quỷ chi địa, 5/5, ngươi nhìn một cái, ta đều nói, ta không phải loại người như vậy. Một nhóm ba người tới cái kia bạo phát cầu vồng địa phương. Hảo Đức đạo nhân vẻ mặt ủy khuất, tựa như là một cái bị tức tiểu tức phụ vậy. Tiêu Phàm cùng Diệp Thanh Y khóe miệng giật một cái. Thằng nhãi này, làm sao lại như vậy cần ăn đòn đâu? Gấu Tiêu cùng Đơn Hoàng ở phía trước đại chiến, đánh đại địa văng tung tóe, đầy đất đống hỗn độn. Đối thủ của bọn họ cũng không phải là cái kia cái cự đại vật sáng, mà là nhất tôn có chừng 300 trượng, tựa như một tòa núi lớn, tựa như man thú vương. Vị kia man thú vương làm như có nồng nặc long tộc huyết mạch, đỉnh đầu có 2 long giác, lóe ra hào quang 7 màu, có chút diễm lệ. Nó quanh thân tràn đầy tỏa ra ánh sáng lung linh, lân giáp lóe ra thất thải thần hà, đem dễ dàng ngăn trở từng đạo khủng bố công phạt. Cái này đây chính là nơi này man thú vương. Diệp Thanh Y vẻ sợ hãi nói, đây giống như núi đồi một dạng hình thể, bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng ba động, vẻn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn cũng làm người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. 15. Cái kia 2 cái lão già kia lại vẫn chưa từng chết đi, thật là không có thiên lý. Hảo Đức đạo nhân bĩu môi nói, chờ một chút, cái kia vật sáng ở đàng kia. Tiêu Phàm chỉ vào nơi nào đó, thần sắc có một chút dị động, bọn họ truy tác đến tận đây, sở không phải là vì cái kia cái cự đại vật sáng sao? Lúc này, cái kia cái cự đại vật sáng đang an tĩnh nằm cách đó không xa bạch sắc dãy núi dưới. Sáng bóng ảm đạm, trắng trợn cắn nuốt thiên địa linh khí, tựa như ý muốn bổ sung thân mình tiêu hao. Người cũng chớ làm loạn, chỗ kia có gì đó quái lạ, cẩn thận hữu khứ vô hồi. Hảo Đức đạo nhân cản lại Tiêu Phàm. Nghe được Hảo Đức đạo nhân lời này, Tiêu Phàm tỉnh táo lại, sử dụng trọng đồng chi lực nhìn quét cái kia một khu vực. T. Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ màu sắc. Ở trọng đồng khám phá vô căn cứ chi lực, cái kia một vùng núi non bí mật, nhìn một cái không sót gì, nhìn như tầm thường bạch sắc dãy núi, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, hiện đầy rậm rạp chằng chịt trước thiên văn lạc đạo đồ. Bên trong dựng dục từng đạo khủng bố công phạt, có thể tưởng tượng, một ngày có sinh linh lầm vào trong đó, cái kia từng đạo khủng bố công phạt đánh ra, chỉ sợ là chuẩn đế cũng phải tại chỗ vẫn lạc, thậm chí có chút tiên thiên đạo đồ văn lạc, liền Tiêu Phàm đều nhìn không hiểu rõ lắm, lại làm cho hắn hết hồn, khắp cả người phát lạnh. Nơi này làm thật không hổ là tử vong cấm khu. Tiêu Phàm lòng còn sợ hãi, lúc này đã có không ít sinh linh đã tìm đến, đều là lạc cường giả, bọn họ cũng cùng Tiêu Phàm một dạng, thấy được cái kia cái cự đại vật sáng, cũng ý muốn đem cướp đoạt. Oanh, làm như mơ hồ cảm giác được chỗ kia quỷ dị, bọn họ vẫn chưa chỉ đi một mình, mà là dồn dập lộ ra bàn tay to, ý muốn đem cái kia cái cự đại vật sáng bắt lấy ra. Đột nhiên, miếng màu trắng kia dãy núi tựa như khẽ run lên, có từng cổ một lực lượng thần bí tuôn ra, tại chỗ đem cái kia mấy cái bàn tay yên diệt, khiến người ta sợ hãi một màn xuất hiện. Những cái này sinh linh mạnh mẽ lộ ra bàn tay to yên diệt phía sau, cái kia từng cổ một lực lượng thần bí làm như ngược dòng bên ngoài bổn nguyên, lúc này tìm tới mấy cái sinh linh mạnh mẽ, trong nháy mắt, không gian đều tựa như vặn vẹo một dạng. Mấy cái sinh linh mạnh mẽ như thế bị ngăn cản ở không gian bên trong, không thể nhúc nhích, bọn họ tựa như tao ngộ lớn lao khủng bố một dạng. Thần sắc hoảng sợ lại dữ tợn, đánh ra từng đạo khủng bố công phạt, cũng rất sắp bị hư không vô tận thôn phệ. A a a, mấy cái sinh linh mạnh mẽ phát sinh từng tiếng hét thảm, quanh thân bắt đầu thối rữa, chảy ra từng đạo huyết sắc nước mù. Cái này là một bộ khiến người ta rợn cả tóc gáy hình ảnh. Bọn họ là từ dưới đi lên bắt đầu thối rữa, đầu tiên là chân, sau đó lan tràn trên đó, từng bước hóa thành huyết sắc nước mù. Những sinh linh này hoảng sợ lại không giúp xem cùng với chính mình, chậm rãi hóa thành nước mù, thừa nhận vô tận đau đớn, cũng là không hề sức chống cự. T, một đám xuất thủ chậm một chút sinh linh, không không phải hít một hơi lãnh khí. Quỷ dị như vậy lại đáng sợ một màn, để cho bọn họ vô cùng may mắn. Tử vong cấm khu tên, thật là danh bất hư truyền. Bọn họ cũng là theo đuôi gấu tiêu cùng đơn hoàng mà đến, nhưng chưa từng nghĩ, đúng là trong lúc vô tình nhảy vào long mộ cái này tử vong cấm khu. Đúng lúc này, giống, đột nhiên giống to một tiếng truyền đến, nhất tọa sơn mạch sát na đổ nát, một đầu như phía trước một dạng khổng lồ man thú vương xuất hiện. Con này man thú vương thậm chí so với một con kia kinh khủng hơn. Ánh mắt có chừng to bằng cái thớt, lóe ra khủng bố thần mang, hung thần ngập trời. Đi mau, có sinh linh kinh hô thành tiếng, thôi động bí thuật, dồn dập chạy tứ tán. Như vậy hình thể, bực này uy thế kinh khủng, không có bao nhiêu người có thể đối kháng. Cái này đầu man thú vương đến từ trên trời, một cước dẫm đạp xuống tới, nhất thời có mấy cái chạy chậm chạp sinh linh tại chỗ bị đạp bạo, hóa thành một bãi thịt nát. Giống, núi đồi bên trong càng nhiều hơn man thú xuất thủ, giống như là một cỗ tịch quyển thiên hạ hồng thủy một dạng. Thanh uy chấn thế, có sống có bảy thải lân giáp ma cầm, có cả người hỏa hồng, ước chừng hơn trăm thước dáng dấp con kiến, có núi đồi một kích cỡ tương đương mèo rừng. Xong, nơi đây không cách nào hoành độ hư không, có sinh linh la thất thanh, vẻ mặt tuyệt vọng màu sắc. Đây là long mộ lực lượng, nó phong cấm qua không gian, có vô địch chí cường giả cũng đều sợ hãi. Long mộ là một cái nhân vật cực kỳ đặc biệt, tự thành một mảnh thiên địa, có sức mạnh vô thượng ở trong đó. 347 bình thường lực lượng không cách nào hoành độ hư không. Những cái này theo đuôi mà đến sinh linh, bị một đám man thú truy kích, dồn dập chết thảm ở trên tay của bọn họ. Hài cốt không còn. Đúng lúc này, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, nhất thời trong lòng cảm thấy rất không ổn. Không xong, cái kia đầu man thú vương để mắt tới chúng ta. Chỉ thấy cái kia đầu man thú vương giống như một đám mây đen, phô thiên cái địa, hướng phía Tiêu Phàm đám người truy kích mà đến. Chạy, chạy mau, Hảo Đức đạo nhân kêu to, cái thứ nhất xông về phía trước. Trình độ này man thú vương, ngay cả là cấp thánh chủ nhân vật, đều không dám tùy tiện trêu chọc. Đáng sợ nhất chính là, ai cũng không biết, nơi đây cứu lại còn có bao nhiêu man thú vương. Tiêu Phàm trong lòng rùng mình, thôi động hành tự bí, đem Diệp Thanh Y nhắc tới, rất nhanh chạy như điên. Không xong, chúng ta tiến nhập long mộ chỗ sâu. Hảo Đức đạo nhân quái khiếu đạo. Chẳng biết lúc nào, cái kia truy kích mà đến man thú vương dừng lại bước tiến, lại tựa như là không dám lại tiến lên một bước, tựa như phía trước có vô cùng sự sợ hãi một dạng. Chúng ta tiến nhập long mộ chỗ sâu. Cái này, Diệp Thanh Y sắc mặt tái nhợt. Chết tiệt, lão đạo ta anh minh một đời, đúng là muốn hao tổn nơi này sao? Hảo Đức đạo nhân như một con đấu bại gà trống một dạng ủ rũ. Đây chính là tử vong cấm khu ở chỗ sâu trong. Chuẩn đế tới đây cũng không thể có thể còn sống đi ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.